Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, đệ 914 trang. Một gian nhà ở nép một bên chạy dài. Một cái ba người khoan đá phiến tiểu đạo tung hoành mà nhập. Nối liền thượng lục trung mộc hạ thạch kiến trúc hoàn cảnh mỹ học. Mà dưới hiên quải quất đèn. Ở màn mưa mông lung xa xôi leo lên ra tới hơi nước trung nhuộm đẫm quang sắc. Từ bên này lan tràn đến xem bất tận cuối. Mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa có trong mưa sương trắng. Tựa thần minh nằm sấp có một tòa tháp. Giấu ở sương mù trung, xích diệu khai giới. Nghe vũ mà nhập, mặc nại hoa viên, xem yên đi sương mù. Nếu có tam giá thị trường thư tinh tế duyệt, phù quang nhảy kim lạc thiên tuyết. Trúc thâm nhân gian 3000 nói, anh tan mất chỗ tựa trở về. Tháp âm linh linh nếu có thanh, thời không hành lang lại không người, mỗi một cái thành viên mới gia nhập. Xích diệu đều sẽ một lần nữa khai giới một lần. Từ nghe vũ bắt đầu, đến tháp hạ kết thúc, là quy tắc hình dáng, là nhân sinh quá cảnh. Chính mình lĩnh ngộ Nga, từ nay về sau thiên đô quận chúa không nhiều lắm thêm tường dài. Thân thể biến mất, phù xuyên lẳng lặng đứng ở tại chỗ một lát. Sau lấy ra ô che mưa căng ra. Nhìn nước mưa đánh vào dù mặt. Từ nước mưa lạc tốc cùng nàng đối thời gian cảm ứng. Cúi đầu nhìn hạ đồng hồ thời gian. Nhận thấy được không thích hợp. Suy tư một lát, bừng tỉnh, thời gian giảm tốc độ, xích diệu tháp là độc lập khai giờ không? Tốc độ dòng chảy thời gian cùng bên ngoài không giống nhau, nàng cầm ô chậm rãi đi ở trên đường nhỏ. Một bên đổi hảo thời gian khác biệt, nơi này tốc độ dòng chảy thời gian là bên ngoài gấp 2. Cũng chính là ở chỗ này 2 tháng, tương đương với bên ngoài 1 tháng, nó tồn tại lâu như vậy. Cũng tương đương với là vĩnh hằng giờ không? Này đến là nhiều đáng sợ thủ đoạn. Nó ngọn nguồn nhất định là thần minh cấp lực lượng, hơn nữa nơi này. Nàng cảm giác được triệu hoán nguyên tố khó khăn tăng lên hơn 1000 lần. Nó nguyên tố không chỗ không ở. Nhưng người khó có thể hấp thu, không phải nó đối người áp chế. Mà là nó so bên ngoài thế giới cường đại, thế giới khuynh hướng cảm xúc so bên ngoài cường quá nhiều. Tương đương đem nhân gian tiểu yêu quái thả xuống đến thần minh vô số thiên giới. Mà thiên giới thế giới giới vách tường khẳng định xa cao hơn nhân gian. Liền tính là một cục đá độ cứng cũng cùng trên mặt đất khác nhau như trời với đất, thiên giới một cục đá, nhân gian một thiên thạch, xích diệu tháp liền tương đương với như vậy tiểu thế giới. Ít nhất nàng có thể nhìn ra này đó nhân gian cửa từng bồn hoa kỳ thật đều là có linh trí, phù xuyên. Tinh tế đoán, một mặt quan khán một nhà một hộ quá khứ cảnh tượng. Có chút là hộ gia đình, có chút là quán rượu trà lâu hoặc là khách điếm. Có chút cửa hàng là mở ra, trong tiệm có người, bọn họ ở náo nhiệt phồn hoa chung, quay đầu xem ngoại, nhìn đến nàng sau ánh mắt khác nhau, giống như ở quan sát cái gì, lại giống như đang nói chuyện cái gì, phù xuyên ánh mắt nhìn về phía trước mông lung tiểu đạo cùng. Sương mù khu, chợt dừng chân, không đi rồi, bởi vì nàng phát hiện dựa theo nàng đi qua khoảng cách, phía trước hẳn là giảm bớt khoảng cách. Nhưng mà là mặc kệ nàng đi phía trước đi bao xa. Phía trước khoảng cách xương trắng trung tiểu tháp khoảng cách đều là giống nhau. Giống như là nàng phía trước vĩnh viễn cố định thị giác cảnh tượng. Lại vĩnh viễn đi không ra này đơn giản đường phố, xem phù xuyên dừng lại. Bên cạnh quán rượu trà lau bình rượu cao lớn thô kệch chủ tiệm gỡ xuống ngoài miệng ngậm yên. Khấu gõ hạ gạt tàn thuốc, cười nói, mới tới tiểu bằng hữu. Xích diệu quy củ, tân nhập giả, cần ở 12 cái canh giờ nội đi ra sương mù khu. Tới tháp hạ đưa tin, nếu vượt qua thời gian, sẽ bị loại bỏ tư cách. Ta xem ngươi mỹ mạo mới nhắc nhở ngươi Nga, có thể vào xích diệu tháp liền. Không có đơn giản, cho dù là quận chúa, nơi này đại bộ phận người cũng là không để bụng. Cho nên người này có chút trêu chọc phù xuyên nhưng thật ra không quá để ý. Nàng ước gì những người này đừng lão tìm tòi nghiên cứu giang thời kính cái này thân phận. Bất quá nghe xong cũng không vội mà đi. Ngược lại hỏi, đa tạ nhắc nhở, kia 12 canh giờ nội đến liền có thể. nhưng thật ra không cần sốt ruột, nàng nhìn này đó phòng ốc kiến trúc tường thể cùng cây trúc. Thượng nhìn như là bình thường tài chất, kỳ thật đều giống như bên ngoài tấm bia đá, đều bị chủ nhân tế vào ý thức cùng lực lượng, liền tương đương với bọn họ cảnh giới cụ hiện. Là Man có tìm hiểu giá trị nơi này mỗi một đống phòng ở, đều là chủ nhân sáng tạo mà ra. Tương đương với bọn họ tự nghĩ ra tư nhân không gian ngoại hiện, này liền giống vậy nàng đem tàng giang thời kính tư nhân không gian thay đổi không gian kết cấu ngoại hiện thả vĩnh cửu tồn tại với một cái khác tiểu thế giới chung. Nơi này đã đề cập đến siêu phàm thế giới, lại đề cập đến tinh thần lực vĩnh cửu phát ra cùng vật chất cố định kết hợp. Dù sao là Man cao thâm học vấn, nếu không phải này đó cường giả cố định duy trì, mà là tùy tâm sở dục đơn giản bảo trì, vậy rất lợi hại, ít nhất nàng còn không có sờ đến cái này trình tự, cái này chủ tiệm đánh giá cũng là. Trong đó đem hướng lên trên 50 nhiều vạn chiến lực lót nền, không thể khinh thường, hoàng thời kính. Thanh danh bên ngoài, quả thực là xích diệu tháp hiện giờ cũng không có người không biết. Nhưng kia thanh danh nhưng chưa nói nàng tốt như vậy tính tình. Cầm ô đứng ở trong mưa chậm rãi lịch sự tao nhã bộ dáng. Nếu không phải xác định hiện tại chỉ có nàng một người tân nhập xích diệu tháp, bọn họ thật đúng là khó có thể xác nhận này thân phận, chủ tiệm cũng chính là quan trắc hạ người này. Thấy nàng khách khí, ngược lại ngượng ngùng trêu chọc, ấn tàn thuốc, thu vài phần chơi thú. Đồng dạng khách khí nói, kỳ thật vẫn là muốn sốt ruột hạ, xem ngộ cơ hội có rất nhiều. Tháp hạ cũng không thiếu người chờ ngươi, nhưng là nếu sớm đến, còn sẽ có khen thưởng học phân, a. Tài nguyên thương vĩnh cửu DNA đặc tính động, nhất định là tài nguyên phương diện tổn thất. Phù Xuyên lập tức nghiêm túc lên, đồng tử tách ra, đảo qua toàn cảnh, lại liếc quá trong tiệm những cái đó quan vọng người. Nàng thu hồi ánh mắt, ở này đó người rất có tò mò dưới ánh mắt ngưỡng mặt xem bầu trời. Tựa nặng nề buồn rầu bộ dáng, chắc là còn muốn quá một đoạn thời gian tài năng phát hiện miêu. Nị, đừng xem thường vị này. Nàng tất nhiên biết có miêu nị, nhưng biết cùng có thể hay không phá giải là hai việc khác nhau, thả nhìn xem. Ta đánh đố nàng ở 6 cái canh giờ nội có thể đi ra ngoài, hắc. 6 canh giờ nội đến tháp hạ. Rất nhanh, lịch đại tới nay nhập xích diệu tháp. Hơn phân nửa đều vượt qua 6 cái canh giờ, không? Ta đánh cuộc nàng 6 cái canh giờ mới đi ra cái này khu. Bởi vì nàng không phải linh hồn thiên phú giả. Dĩ vãng phí thời gian thiếu, 99% đều là linh hồn thiên phú giả, như thế, bọn họ ở lén cách âm nói chuyện phiếm. Lại chợt đồng thời im tiếng, nhân cửa hàng ngoại lẻ loi một mình đứng ở trong mưa điện hạ chợt cúi. Đầu trống rỗng rút ra một cây đao, trường đao tế nhận. Ánh đao tựa bạc lân, ở nước mưa chụp đánh hạ phát ra trong trẻo sâu thẳm tiếng vang. Mà ở chủ tiệm cùng bọn họ đều nghi hoặc khoảnh khắc. Hết chương.